Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 443. Ý nghĩ háo huyền, cái gì tu vi, Vân Bắc Nghệ biểu lộ khẽ biến. Một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Trung Việt, đối với hắn hỏi ngược một câu, chân nguyên cửu trọng, không đến nguyên đan cảnh. Hoàng Trung Việt trầm giọng nói, cái gì? Chân nguyên cảnh cửu trọng, nghe xong Hoàng Trung Việt lời này. Vân Bắc Nghệ lập tức khiếp sợ không thôi. Khó có thể tin nhìn xem Hoàng Trung Việt. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Thời gian một năm, tu vi vượt ngang 6 cái cảnh giới. Cái này chẳng phải là nói. Hơn một cái thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi đã đột phá một cảnh giới. Đây là dạng gì tốc độ tu luyện giờ khắc này? Vân Bắc Nghệ lập tức cảm thấy đầu óc lại không đủ dùng. Hắn thấy, liền xem như thối thể cảnh tu vi, một cái đột phá một cảnh giới, đó cũng là coi như không tệ. Mà Mạc Thanh Vân tại nguyên đan cảnh tu vi lúc, vẫn như cũ duy trì cái tốc độ này. Cái này có chút dọa người. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết, vừa rồi Hoàng Trung Việt bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu vi. Vì sao lại lộ ra khiếp sợ như vậy biểu lộ? Lúc này, tại mọi người chấn kinh lúc, địa giới trên chiến đài, Thiên La Bá độc trưởng, lãnh trùng mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, thân thể nhảy lên một cái, đi tới Mạc Thanh Vân trên không, hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng vỗ xuống. Giờ khắc này, một cỗ tử sắc nguyên lực, điên cuồng hướng lãnh trùng tụ đến. Hóa thành một cái cự đại tử sắc độc trường, suy suy suy nương theo lấy tử sắc độc trường sau gần. Địa giới trên chiến đài một chút vết máu, trong nháy mắt tại độc tố dưới hóa thành một đạo hắc vụ. Mạc Thanh Vân, đây là sao ta? Hướng phía Mạc Thanh Vân một trường oanh ra, lãnh trùng biểu lộ dữ tợn, nói ra một câu lạnh ngữ điệu. Nhìn xem bàn tay lớn màu tím hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Xung quanh mọi người lập tức biến sắc. Thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Đây là Thiên La Bá độc trưởng, độc La Ma Vương thủ đoạn mạnh nhất. Nghĩ không ra lãnh trùng thế mà đưa nó thi triển ra. Không, lãnh trùng hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Hắn chỉ có thể coi là cưỡng ép thi triển. Tiếp xuống sợ là sẽ phải bị không nhỏ phản phệ. Kể từ đó, loại chiến trường này sợ là muốn dùng lưỡng bại câu thương kết thúc. Nghĩ không ra cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Mọi người đều là thần tình căng cứng. Trong lòng một trận cảm thán, Mạc Thanh Vân cùng lãnh trùng đều là học viện siêu cấp thiên tài. Nếu là bởi vậy rơi vào lưỡng bại câu thương, lưu lại cái gì tàn tật. Vậy liền thật thật là đáng tiếc, nhìn thấy lãnh trùng cử động lần này Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, tiểu độc kiêu công pháp cũng không ngươi như thế dùng. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, cũng liền không còn cùng lãnh trùng nói nhảm, hai tay nhanh chóng kết động, oanh ra một đạo kinh người hỏa diễm, lập tức. Mạc Thanh Vân chính là hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra từng đạo kỳ dị ấn ký, hướng phía trước người đạo này hỏa diễm đánh tới. Những này ấn ký tiến vào hỏa diễm bên trong, hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa diễm yêu thú. Tản mát ra trận trận hung uy, thần thú đỉnh lô thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này đan điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, Mạc Thanh Vân, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn ở thời điểm này luyện đan, giờ phút này. Xung quanh những người khác cũng cùng đan điện mọi người đồng dạng. Trong lòng tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, nuốt, Mạc Thanh Vân đưa tay chỉ một cái, kia hỏa diễm yêu thú liền hướng tử sắc độc trưởng phóng đi. Há mồm đem kia tử sắc độc trưởng nuốt vào trong bụng. Luyện cho ta, gặp tử sắc độc trưởng bị hỏa diễm yêu thú nuốt vào. Mạc Thanh Vân lần nữa hai tay nhanh chóng kết động, hướng phía hỏa diễm yêu thú thể nội đánh vào từng cái thủ ấn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, trong lòng mọi người không hiểu chi ý, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần. Xem Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, hắn chẳng lẽ là muốn luyện hóa lãnh trùng một trưởng này dùng thuật luyện đan luyện hóa địch nhân? Võ học công kích, có phương thức chiến đấu như vậy sau giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động. Trong nháy mắt phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng ý nghĩ hão huyền. Ngu xuẩn, thế mà nghĩ luyện hóa của ta Thiên La Bá độc trưởng. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Chẳng lẽ, ngươi dự định đem của ta Thiên La Bá độc trưởng hợp thành đan dược? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, lãnh trùng mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, lơ đánh nói, Mạc Thanh Vân, như thế xem ra, ngươi cũng là cùng đồ mạt lộ, liền loại này ngu ngốc chiêu thức đều dùng đến. Ngu ngốc chiêu thức, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, động tác trên tay không chậm chút nào, lấy ra từng loại dược liệu ra ngoài, hướng kia hỏa diễm yêu thú ném đi. Nói, như thế, ngươi liền nhìn kỹ, liệt diễm kim huyền chi, bạo linh thú huyết quả, bạo long hổ huyết tinh, địa viêm dung linh thảo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ném ra dược liệu, đan điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ lần nữa biến sắc. Kinh ngạc nói, đây đều là dược tính cuồng bạo dược liệu, những dược liệu này luyện đan bạo đan tỷ lệ cực cao. Cùng một chỗ luyện chế lời nói, tuyệt đối không có khả năng luyện chế thành đan. Mạc Thanh Vân hắn dự định làm cái gì, ngư dược long môn thủ. Tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, những dược liệu này như là từng cái lý ngư, rối rít nhảy vào hỏa diễm trong lò. Cuồng sư khiếu thiên thủ, Mạc Thanh Vân không ngừng biến hóa thủ pháp luyện đan, hướng phía thần thú trong lò đánh vào. Tại hắn mỗi lần đánh vào một chút nguyên lực dưới, thần thú bên trong lò nguyên lực ba động, liền sẽ trở nên cuồng bạo một phần. Nhìn thấy thần thú trong lò nguyên lực càng ngày càng cuồng bạo, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt, chính là càng ngày càng rất. Lập tức, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn về phía lãnh trùng cười nói, nhìn kỹ, nhìn ta là như thế nào dùng luyện đan. Đến hóa giải ngươi Thiên La Bá thiên trưởng, cho ta đi. Mạc Thanh Vân dứt lời liền không chần chờ nữa, đưa tay đối thần thú đỉnh lô một trưởng đánh xuống, đem thần thú đỉnh lô hướng lãnh trùng đánh tới. Đón lấy, thần thú đỉnh lô tựa như cùng một cái lưu tinh hỏa cầu, cực tốc hướng lãnh trùng cực tốc bay đi. Tại thần thú đỉnh lô hướng lãnh trùng đánh tới lúc, nó trong đó nguyên lực ba động lại cuồng bạo mấy phần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, mọi người nhất thời minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Hắn đây là dự định thông qua bạo đan tướng đến lãnh trùng độc trưởng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời tăng lên thoáng cái uy lực đổi cho lãnh trùng. Động tác này thật sự là để chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nguyên lai hắn là nghĩ như vậy. Đan điện điện chủ các trưởng lão, mặt lộ vẻ chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ. Kích động nói, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có được bực này năng lực luyện đan. Ngút trời kỳ tài a. Đúng vậy a, cho dù là ta xuất thủ, ta cũng làm không được hắn loại trình độ đó. Đan điện một cái trưởng lão cảm thán, luyện đan cũng có thể dùng để cùng người giao thủ, thật là làm cho ta thêm kiến thức. To gan ý nghĩ, cao siêu thủ pháp luyện đan, Mạc Thanh Vân quả nhiên là hiếm thấy thiên tài. Luyện đan cũng có thể dùng để tiến hành chiến đấu. Mạc Thanh Vân, ngươi là thần tượng của ta, ta phải hướng ngươi học tập. Nhìn xem cái này nhìn mà than thở một màn, các học viên đều là biểu lộ chấn động, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Một đạo tiếng vang thanh âm vang lên, một cỗ cuồng bạo nguyên lực hỏa diễm trong nháy mắt ở giữa không trung bộc phát ra, hướng phía xung quanh bao phủ đi. tại cỗ này cuồng bạo nguyên lực quét sạch dưới, đứng mũi chịu sào lãnh trùng trong nháy mắt bị nuốt hết đi vào. Phát ra từng đạo kêu thảm, trùng nhi, nhìn thấy lãnh trùng bị nguyên lực hỏa diễm thôn phệ, lãnh gia mọi người lập tức thân thể khẽ động, cực tốc hướng lãnh trùng phóng đi. Chỉ là tại lãnh trùng cứu lúc, hắn đã là nửa chết nửa sống, trên thân không có một khối nơi tốt xem ra, sau này hơn phân nửa là người phế nhân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.